vì sao phải khiến cho nàng mất đi trí nhớ, mà tại sao nàng chỉ cần mất đi một phần trí nhớ thôi. Rốt cuộc là ai đã hạ loại độc dược này? Hiền Viên Diệm hiếp mắt lại, trong con người dâng lên lửa giận cùng vài phần ngoan tuyệt. Hiện tại đã tìm được mẫu phi rồi, hắn cũng không còn phải cố kỵ điều gì nữa, dám gây thương tổn cho nữ nhân của hắn thì bất luận là ai, hắn cũng sẽ không bao giờ bỏ qua. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.